Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, Cô, Kim Sư Đệ, hôm nay không bằng chúng ta mấy người nghiên cứu thảo luận một phen đan đạo như thế nào. Thường Thanh Đại Sư, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Huyền Độc Đại Sư, cùng Thảo Vân Đại Sư, cũng là nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khát vọng tâm ý, kỳ thực. Hôm nay ta đến có chuyện quan trọng. Cổ Phong mở miệng. Chuyện quan trọng. Cũng tại mọi người nghi hoặc thời điểm. Chân trời một đạo thanh âm truyền đến. Kim Sư Điệt. Ngươi chẳng lẽ là tới tìm Lão Phu. Đám người xem xét. Chỉ thấy bên trên bầu trời. Một đạo thân mang đạo bào màu xanh thân ảnh. Phi thiên mà tới. Sau lưng một tôn gốc cây hư ảnh. Mơ hồ hiển hiện. Người đến. Chính là Kim Mộc Thánh Phong Phong Chủ. Hoàng cấp cường giả, cũng là toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc đệ nhất đan đạo đại sư. Vương Mộc, bái kiến phong chủ, ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây, cùng nhau bái kiến. Vương Sư Thúc, Cổ Phong ôm quyền, Vương Mộc từ không trung phiêu nhiên hạ xuống, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ tán thành, khó có thể che giấu, mở miệng, không sai, tuổi còn trẻ. Đan đạo có tài nghệ như thế, rất không tệ, phía trước tại đạo tràng bên trên, Vương Mộc bởi vì Cổ Phong cửu cấp huyết mạch, ban đầu muốn thu nhập dưới trướng, nhưng không nghĩ đến, là thiên tiệt huyết mạch, như vậy từ bỏ, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này Kim Phong, vậy mà nắm giữ như vậy đan đạo thiên phú, phía trước đủ loại sự tình hắn đều đã nghe nói, cảm ngộ mới thảo mộc biến hóa. Phát minh đan dược, cải tiến đan dược, bậc này đan đạo tạo nghệ. Vương Mộc tự đánh giá, mình tại Cổ Phong tuổi như vậy thời điểm, cũng là xa xa không cách nào đạt tới. Vương Sư Thúc quá khen. Cổ Phong mở miệng, Kim Phong, ban đầu là Sư Thúc ta nhìn nhầm. Người như vậy đan đạo thiên kiêu, tại Kim Cực Thánh Phong tu hành, quá mức đáng tiếc, về sau đi theo Lão Phu bên người, đi theo Lão Phu tu hành. Như thế nào? Vương Mộc đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp mở miệng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Bởi vì, Vương Mộc, cho tới bây giờ đều chưa từng thu đệ tử. Cho dù là Thường Thanh Đại Sư, năm đó muốn bái nhập Vương Mộc môn hạ, cũng là bị cự tuyệt. Vương Mộc, còn không có truyền nhân y bát. Hắn nếu là thu cái này Kim Phong làm đệ tử. Nói cách khác. Kim Phong về sau chính là hắn truyền nhân y bát. Cổ Phong lập tức mở miệng. Vương Sư Thúc, việc này, chấm ngoặc kép, đừng vội trả lời. Chỉ cần ngươi bái nhập Lão Phu môn hạ, hoàn toàn có thể từ bỏ tiên đạo tu hành. Chỉ tu đan đạo, như vậy sẽ không để cho ngươi thiên tiệt huyết mạch phát tác. Đồng thời lấy Lão Phu đan đạo tạo nghệ, tăng thêm ta Kim Mộc Thánh Phong tài nguyên to lớn. Chỉ cần ngươi không buông bỏ tiên đạo. Lão Phu có nắm chắc, nhường ngươi sống 3 vạn năm. Vương Mộc mở miệng, như Cổ Phong như vậy đan đạo thiên tài. Hắn thật sự chưa bao giờ thấy qua. Như vậy lúc này mới động tâm. Vương Sư Thúc, việc này khó có thể nghe theo. Cổ Phong mở miệng, vì sao vậy? Ngươi có biết như vậy tạo hóa? Toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc, không có người không muốn có. Vương Mộc nhíu mày, Cổ Phong mở miệng. Ngày đó ta đến Hoàng Kim Thánh tộc, thiên tuyệt huyết mạch, không người mở miệng, chỉ có Kim Phong chủ, ban thưởng ta danh tự, đem ta nhận lấy, ta Kim Phong, từ một khắc này bắt đầu, cũng chỉ là Kim Cực Thánh Phong người. Kim Phong, là ngày đó Lão Phu không có lựa chọn ngươi, chẳng qua chim khôn biết chọn cành mà đậu, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ta Vương Mộc làm ngươi sư tôn, ngươi đàn đạo sẽ không ngừng tăng lên. Lại có thể sống đến càng lâu. Mà nàng Kim Tiêu Ngưng làm ngươi sư tôn. Chấm ngoặc kép. Vương Mộc mở miệng. Nàng không phải sư tôn ta. Là cô ta. Cổ Phong mở miệng. Cô. Vương Mộc ánh mắt có chút trở nên có chút phức tạp. Vật này. Là cô nhường mang đến. Cùng Vương Phong chủ đổi lấy một mai. Vạn linh hồi hồn đan. Cổ Phong mở miệng. Lập tức xuất ra cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim. Kim Cực Huyết Văn Kiếm. Cái này, Kim Tiêu Ngưng không tiếc vì ngươi. Hao phí vạn năm tu vi. chấm ngoặc kép, Vương Mộc ánh mắt biến hóa. Vạn năm tu vi, cô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong run lên trong lòng. Cái kia ấm áp, ở trong lòng chảy xuôi. Đối với một cái cùng chính mình không quen không biết người. Hao phí vạn năm tu vi, Vương Mộc trong lòng, không khỏi nghĩ tới chuyện năm đó. Mở miệng thở dài, Kim Phong, ngươi cô là một cái người đáng thương, từng chịu qua tổn thương, ngươi phải chiếu cố thật tốt nàng. Cô nhận qua cái gì tổn thương? Cổ Phong nghi vấn, việc này, nàng nếu muốn nói cho ngươi, chung quy sẽ nói cho ngươi biết. Lão Phu không miễn cưỡng ngươi, Kim Mộc Thánh Phong đại môn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, ngươi tùy thời có thể đến đây. Cái này kiếm, Lão Phu nhận lấy. Vạn linh hồi hồn đan, Lão Phu trong tay tạm thời không có. Sau 3 tháng, có thể luyện chế ra. Vương Mộc mở miệng, Vương Sư Thúc, kiếm này, ta không đổi đan dược. Cáo từ, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, đem kim cực huyết văn kiếm thu hồi. Quay người chính là rời đi, nhìn xem Cổ Phong như vậy y nguyên rời đi. Vương Mộc ánh mắt biến hóa, Kim Sư Muội, hy vọng hài tử này có thể trị ngươi đau lòng. Cổ Phong một đường trở lại Kim Cực Thánh Phong, tại tràn đầy sơn phong lá bên trong ghé qua, rất nhanh đi vào đỉnh núi. Tiếp theo, Cổ Phong trực tiếp tiến vào Kim Tiêu Ngưng động phủ. Động phủ bên trong, Kim Tiêu Ngưng chính tại đôi mắt khép lại ngồi xuống, giờ phút này có chút mở to mắt, trong mắt mang theo phức tạp. Ngươi hẳn là nghe Vương Mộc, làm đệ tử của hắn, ngươi có thể sống đến càng lâu. Phía trước Kim Mộc Thánh Phong sự tình, nàng toàn bộ biết được. Đối với Cổ Phong không có lựa chọn tiến vào Vương Mộc môn hạ, trong nội tâm ấm áp, nhưng cũng vì Cổ Phong cảm thấy tiếc nuối. Nơi đó không phải ta nhà. Cổ Phong mở miệng, ngươi như thế nào lại cho rằng nơi này là nhà ngươi? Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía mở miệng. Cổ Phong nhìn xem Kim Tiêu Ngưng, là ngươi đem ta mang về, có ngươi địa phương chính là ta nhà, ta lúc nào để cho ngươi kêu cô ta? Kim Tiêu Ngưng nhìn xem Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, ngươi không cho ta kêu nãi nãi, không cho ta gọi tỷ tỷ, ta chỉ có thể gọi là cô. Cổ Phong biện giải, ngươi ngược lại là biết nói. Kim Tiêu Ngưng cười, nàng chính mình đều không biết mình rốt cuộc bao lâu không cười qua. Cổ Phong ban đầu đáp ứng Kim Lưu Nhi, nhường Kim Tiêu Ngưng cười. Hiện tại, hắn làm đến, bất quá, Cổ Phong bây giờ nghĩ, không chỉ là cái này một ngày, không phải biết nói, chính là như vậy. Cổ Phong mở miệng, Kim Tiêu Ngưng mở miệng, cái kia kim cực huyết văn kiếm, ngươi, chấm ngoặc kép, vì sao a? Đối với ta tốt như vậy? Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Vạn năm tu vi, liền xem như Cổ Phong phẩm đức cao thượng, đối với một cái không quen không biết người, cũng sẽ không hao phí vạn năm tu vi. Ngươi đã bảo ta một thanh cô, ta tự nhiên muốn đối với ngươi tốt. Kim Tiêu Ngưng ngẫm lại, mở miệng, cái này lý do không đầy đủ. Cổ Phong mở miệng, nhìn xem Kim Tiêu Ngưng, muốn tìm được đáp án. Kim Tiêu Ngưng chậm rãi nói ra, có lẽ là một loại duyên phận đi, lại có lẽ ta thật một cá nhân cô đơn quá lâu, nhiều ngươi cái này tiểu tử, sinh hoạt mới sẽ không như vậy vô vị. Cô, ngươi vì sao cho ta lấy tên Kim Phong, lại vì sao trồng đầy nhất sơn phong diệp? Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Kim Tiêu Ngưng nghe đến lời này, sắc mặt biến hóa, đáy mắt tức khắc dâng lên vô tận bi thương, mở miệng, ta mệt mỏi. Phong Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cô, về sau, ngươi không còn là một người. Cổ Phong xuất ra kim cực huyết văn kiếm, đặt ở Kim Tiêu Ngưng trước mặt, quay người rời đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.